One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343, chương 79, ám hiệu. Ngày thứ hai, trải qua Shikamaru an ủi, Naruto cũng dần dần khôi phục tâm tình. Bình tĩnh nhìn trên hình ảnh sổ tự, rơi vào trầm mặc, làm sao không nói một lời a? Ngươi nên có thể nhìn ra chút gì đi. Shikamaru nghi hoặc nhìn Naruto. Tsunade cùng Kakashi cũng không nhìn ra cái gì. Hiện tại cũng chỉ có Naruto có hy vọng. Dù sao Naruto vẫn luôn đi theo Jiraiya bên người tu luyện. Có thể nói là Jiraiya thân mật nhất người. Shikamaru nhàn nhạt nhìn Naruto. Đệ ngũ đại cùng Kakashi lão sư ta đều hỏi qua. Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Ta cho rằng ở cái này ám hiệu là Jiraiya đại nhân cố ý để cho ngươi. Ngươi đích thị là, ngươi nhất định biết chút ít cái gì. Chỉ cần có thể dẫn lên ngươi chú ý nói hết ra đi. Chúng ta cũng không thể hy vọng ngươi có thể giải đọc ám hiệu. Shiho bình tĩnh nhìn Naruto. Nàng ngược lại là không thể hy vọng Naruto có thể giải đọc ám hiệu. Chỉ cần có thể phát hiện cái gì là được. Naruto hai tay ôm ngực, nhàn nhạt mở miệng, ta thấy cái này sau một mực ở ý một chuyện. Chuyện gì? Shikamaru nghi hoặc nhìn Naruto, tâm lý thầm nói, quả nhiên Jiraiya là muốn đem cái gì nói cho Naruto, chính là cái này một đống sổ tự bên trong. Vì sao sẽ có một mảnh giả danh? Naruto chăm chú nhìn Shikamaru. Hắn là hiểu biết Jiraiya. Có thể nhìn ra người khác, không nhìn ra đồ vật. Một mảnh giả danh, đến cùng ở nơi nào? Shiho chăm chú nhìn hình ảnh. Nàng căn bản là không nhìn ra nơi nào có giả danh. Nhìn thấy Naruto chỉ vào địa phương. Shikamaru nghi hoặc nhìn Naruto. Vậy là sổ tự chín đi. Ta vừa bắt đầu cũng cho là như vậy. Thế nhưng nó không phải là chín, mà là mảnh giả danh tịch. Naruto nhàn nhạt nhìn Shikamaru. Vừa nói như vậy, thật có chút giống, thế nhưng có chút gượng ép đi. Shikamaru không nói gì nhìn Naruto. Mặc dù là rất muốn tịch, thế nhưng lý do này thật sự quá gượng ép. Vòng xoáy quân, ngươi tại sao cảm thấy cái này chín là mảnh giả danh tịch? Shiho nhấc dương mắt, đăm chiêu nhìn Naruto. Biết rõ khả năng Naruto biết rõ Jiraiya sự tình. A, háo sắc tiên nhân vẫn luôn ở viết sách. Tốt xấu cũng coi như cái tác giả đi. Bởi vì ta vẫn luôn với hắn cùng một nơi lữ hành. Vì lẽ đó hắn thường buộc ta nhìn hắn thủ cảo. Còn sẽ hỏi ta cảm tưởng. Tuy nhiên không có gì ý tứ. Naruto rơi vào nhớ lại. Sau đó nói tiếp. Mỗi lần ta thấy tịch cái chữ này thời điểm cũng xem không quá hiểu. Nhìn kỹ đến, viết xác thực rất giống sổ tự chín. Là thế này phải không? Là thói quen sao? Là phần trăm xích viết chữ thói quen à? Shikamaru cùng Shiho hai miệng mịch đồng thanh nói. Nói xong còn liếc mắt nhìn nhau. Shiho trong nháy mắt gò má đỏ chót. Shikamaru trong nháy mắt cầm bút lên. Nói cách khác, Jiraiya đại nhân tại viết mảnh giả danh tịch lúc biết thói quen đem đệ nhất vẽ viết đoạn một điểm, sau đó thứ ba vẽ cùng đệ nhất vẽ liền tại cùng một nơi, mà thứ hai vẽ liền sẽ có chút độ cong, vì vậy xem ra lại như sổ tự chín. Có, đây là Jiraiya đại nhân nét chữ. Jiraiya đại nhân có đem mảnh giả danh tịch viết thành chín thói quen. Hắn cảm thấy Naruto nhất định có thể nhận ra. Nói cách khác, đây là Jiraiya đại nhân cùng vòng xoáy quân cộng đồng chìa khóa. Shiho hưng phấn nhìn Naruto. Có như vậy manh mối, ám hiệu lập tức liền có thể lấy phá giải. Shikamaru một cái tát vỗ bàn bên trên. Chưa đầy nhìn Naruto, trọng yếu như vậy sự tình tại sao vừa không nói ra? Bởi vì ta cảm thấy mặc dù biết là tịch, cũng không có tác dụng gì a. Naruto vô tội nhìn Shikamaru. Chỉ bằng những biết rõ một cái tịch có ích lợi gì? Khó nói liền có thể phá giải ám hiệu sao? Nghe được Naruto, Shikamaru cũng bắt hắn không có cách nào. Cái tên này căn bản chính là thần kinh không ổn định. Căn bản không biết một chút ít manh mối, khả năng chính là quan trọng. Không để ý tới biết Naruto, lâm vào trầm tư, Shikamaru đột nhiên mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn Naruto, thì ra là thế này. Ở ngươi đọc Jiraiya thuộc tảo thời điểm, Jiraiya đại nhân cho rằng ngươi biết rõ hắn viết chữ thói quen. Ám hiệu hẳn phải là chỉ quyển sách kia. Đúng, chính là cái kia, Shikamaru, không sai. Nói cách khác, Jiraiya đại nhân trong sách ẩn giấu nơi mấu chốt. Sổ tự đại khái 9 là chỉ văn tự được mấy cùng số trang. Cái này tuyệt đối cùng ám hiệu có quan hệ, Shiho gật gù. Nàng phi thường tán thành Shikamaru nói tới. Naruto, rốt cuộc là quyển sách kia, Shikamaru nghi hoặc nhìn Naruto. Dĩ nhiên biết rõ quan trọng ở trong sách, cái kia chỉ cần tìm được sách là được, liền có thể giải thích ám hiệu. Cái này, thân thiết, cái gì tới, Naruto buồn rầu nhớ lại, nhất thời giữa biết căn bản liền nghĩ không ra. Jiraiya đại nhân tổng cộng xuất bản quá vài cuốn sách, Shikamaru lo lắng nhìn Naruto. Biết rõ Naruto là thần kinh không ổn định, thế nhưng không nghĩ tới liền quyển sách danh đô không nhớ được. Ta cũng không phải quá rõ ràng đây. Có chừng 4-5 vốn đi, Naruto cười khổ lắc đầu. Tuy nhiên hắn biết rõ Jiraiya ra sách, thế nhưng còn thật không biết ra ít nhiều quyển sách. Hơn nữa thời gian cũng đi qua lâu như vậy, vậy đem những này sách cũng điều tra một lần đi. Shikamaru cười nhìn Naruto. Nếu chỉ có 4-5 vốn, vậy thì toàn bộ điều tra một lần liền được, đều sẽ có đáp án, chỉ bất quá lãng phí nhiều một chút thời gian thôi. Đại khái chính là cái này vốn đi. Kakashi đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, trong tay cầm một quyển lam sắc tiểu thuyết. Thân thiết tấn công, tên tịch. Shikamaru kinh ngạc nhìn Kakashi, đột nhiên nhìn thấy trên sách tên sách, hơn nữa còn có một cái tên tịch chữ. Ta rất lưu ý sự tình tiến triển, vì lẽ đó đối diện xem dưới. Các ngươi đại thể ta đều hiểu biết, các ngươi muốn tìm sách chỉ sợ sẽ là cái này vốn. Kakashi khoát khoát tay dâng thư. Thân thiết tấn công, đúng, đây là háo sắc tiên nhân cùng ta đang tu luyện lữ hành viết năm 9 sách. Naruto chăm chú nhìn lam sắc sách nhỏ, cũng muốn lên ngươi quyển sách này, là Jiraiya đến lúc nào viết, hơn nữa quyển sách này vẫn là hắn đưa cho Kakashi, thì ra là như vậy, nếu như không phải là Naruto, sợ rằng cũng chú ý không tới. Jiraiya đại nhân quả nhiên là đem ám hiệu giao cho Naruto a. Shikamaru gật gù, cũng biết Jiraiya dự định. Biết rõ Naruto nhất định có thể nhìn thấy ám hiệu, hơn nữa còn biết mình thói quen. Naruto gật gù, hắn cũng cảm thấy Shikamaru không có nói sai. Rõ ràng nhất Jiraiya chính là hắn. Cái này ám hiệu vừa bắt đầu xuất hiện tịch chữ, ở Jiraiya đại nhân hệ liệt tác phẩm bên trong chỉ có cuốn này. Kakashi gật gù, hắn là Jiraiya mọt sách. Phi thường rõ ràng Jiraiya viết sách có những cái mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.